Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, thuốc hối hận. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu phòng cấp cứu cửa. Mở ra, Trịnh Nhân và Tô Vân đi ra, báo cát mạng văn học tìm một vòng, gặp Chu Xuân Dũng trên đất ngồi chồm hổm trước. Trịnh Nhân thở dài, mơ hồ có chút hâm mộ vậy chú bé mà. Có người thích, đây là hơn hạnh phúc một chuyện mà. Chủ nhiệm Chu, đứng lên đi. Trịnh Nhân đi tới phụ cận, nhẹ giọng nói, Trịnh, lão bản, như thế nào? Chu Xuân Dũng ngẩng đầu, có chút mê mang hỏi, ngươi đi an ủi một chút. Trịnh Nhân nói, kính sợ, biết sợ hãi, mới có tôn kính. Nói xong, hắn vỗ một cái Chu Xuân Dũng bả vai, liền cùng Tô Vân đi thay quần áo, đi ngang qua tiểu tử trẻ tuổi tử bên người thời điểm. Người tuổi trẻ cảm giác được mình lại một lần nữa đi tiểu không giữ được. Thật đặc biệt dọa người, nhìn mặt mũi hiền lành, trung thực thật thà một người, thật là rất khó tin mới vừa tiếng kêu thảm thiết là hắn làm ra. Đứa nhỏ cũng gọi thành như vậy, hắn là làm sao hạ thủ được. Sau này cũng không thể tới bệnh viện, người tuổi trẻ trong lòng nghĩ đến. Trịnh Nhân đổi quần áo, Tô Vân cười nói, lão bản, đối với mổ xẻ rất quen luyện à, khá tốt. Trịnh Nhân lập tức nghĩ đến lãng phí giải phẫu thời gian huấn luyện, bí đi tiểu hệ sinh lý điểm đau làm sao nắm bắt chuẩn như vậy. Tô Vân hỏi điểm mấu chốt lên, phong phú lâm sàng kinh nghiệm. Trịnh Nhân mặt không cảm giác trả lời, nói chuyện vớ vẩn, mới vừa rồi ta cũng muốn dùng đi tiểu đạo thám tử, sợ chủ nhiệm Chu trở mặt với ta. Trịnh Nhân nói, cái này cũng chưa chắc không trở mặt với ngươi, xem kia, xem đứa nhỏ cái gì biểu hiện. Tô Vân nói, ngươi cảm thấy hắn không có cảm nhận được cuộc sống tuyệt vọng. Trịnh Nhân trầm tư, là ta dùng sức còn chưa đủ. Cuối cùng mềm lòng, ngoặc kép, Tô Vân không nói, lão bản, ngươi có thể hay không có chút ép đếm? Thế nào? Số tuổi này đứa nhỏ, ai biết trong đầu nghĩ cái gì? Vạn vừa ra tới thọt ngươi một đao đâu? Sẽ không, Trịnh Nhân nói, ta dưới sự bảo đảm lần hắn thấy được ta cũng sẽ tè ra quần. Tô Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, hồi tưởng ở phòng cấp cứu bên trong Trịnh Nhân cầm đi tiểu quản chỉ xuống đến một nửa hãy thu tay. Trong lòng cũng có chút hàn, đây là Chu Xuân Dũng nhi tử, có thân nhân người bệnh đồng ý rất nhiều, dạy dỗ một chút, để cho hắn biết kính sợ, nếu không, hồi tưởng lại, vẫn là cảm giác không tốt, là tim mình mềm nhũn. Cũng biết nhà mình lão bản hàng này nhìn mặt mũi hiền lành, mắt to mày rậm giống như một người đứng đắn, thật ra thì lòng dạ ác độc, trừng mắt phải trà, cầm quần áo trắng cởi xuống, ném tới Chu Lập Đào mình độc lập phòng trực giường lên. Hai người đi ra, Chu Lập Đào đang xem xét nhỏ người bệnh, làm Chu Xuân Dũng đi vào trong nháy mắt, hắn nhi tử khóc không ra tiếng. Dùng rằng ôm hắn, Chu Xuân Dũng thấy nhi tử không giúp hình dáng, lòng đều phải bể, hắn sờ đầu của con trai, nhỏ giọng hỏi, con, kia không thoải mái, ba, không có, Chu Xuân Dũng nhi tử nói đến, ta muốn về nhà, không được, muốn xem xét một đêm, một cái thanh âm từ Chu Xuân Dũng sau lưng truyền tới, rất bình thản. Không có khoe khoang, chỉ là trần thuật một sự thật. Chu Xuân Dũng lập tức cảm giác được con trai thân thể run một cái. Đi trong ngực mình dùng sức chui. Hắn tựa hồ thật lâu không như thế lệ thuộc vào mình. Chu Xuân Dũng trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, dùng sức ôm lấy nhi tử. Mười mấy giây sau, hắn cầm nhi tử giao cho tức phụ, dùng thân thể ngăn trở Trịnh Nhân tầm mắt. Sử một cái ánh mắt, mấy người đi ra ngoài. Chu Xuân Dũng trong lòng lo lắng, đừng là mới vừa thật có vấn đề gì, con muốn ở lại viện xem xét. Hắn đã rối loạn phương tắc, mới ra cửa, khúc quanh, Chu Xuân Dũng liền không kịp đợi hỏi. Ông chủ Trịnh, không có chuyện gì chứ? Không có sao, hù dọa ngươi nhi tử đây, xem hiệu quả trị liệu tạm được. Một lát trở về nhà, bắt chặt thời gian và ngươi nhi tử trò chuyện một chút. Sau đó liền ngủ đi. Trịnh Nhân cười nói, thật không có chuyện gì. Chu Xuân Dũng vẫn là không yên lòng. Chủ nhiệm Chu, chuyện này làm không tốt. Ta là biết, nhưng nói thật, nhưng người nhi tử đã bắt đầu tìm sống tìm chết. Ta lo lắng sau đó liền xảy ra đại sự, cho nên ra tay giúp một cái. Trịnh Nhân nghiêm mặt nói, chỉ là để cho hắn thể nghiệm trong 1% phòng giám hộ người bệnh khổ đau. Thật muốn có một ngày như vậy, hối hận cũng không kịp. Vừa nói, hắn dừng một chút, nhìn Chu Xuân Dũng, ta không hạ tử thủ, không có khí thế chấp tính tổn thương. Yên tâm đi, người đó chữa bệnh bằng điện ta cũng không tán thành. Có thể ngươi nơi này tình huống đặc thù, hy vọng ngươi nhi tử có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Bây giờ còn có thể hối hận, về nhà. Điểm này muốn cùng ngươi nhi tử thổ lộ tâm tình nói một chút. Trịnh Nhân nói, tuyệt vọng, nhưng là xem một giấc mộng, còn có thể hối hận. Lật Thiên chọc đầu lại tới, Chu Xuân Dũng bao nhiêu tuổi? Những lời này sâu cạn phân lượng hắn là biết. Trịnh Nhân hình dung, giống như là đời người vượt qua như nhau. Bao nhiêu người mơ tưởng để cầu, nhưng lại cầu chi không được. Thuốc hối hận. Ông chủ Trịnh cho mở là thuốc hối hận. Hắn gật đầu một cái. Có ông Trịnh bảo đảm là được. Mình an tâm. Xoay người lại. Trấn an đứa nhỏ mấy câu. Dắt tay hắn đi ra. Và Trịnh thúc thúc nói cảm ơn. Chu Xuân Dũng cảm giác được đứa trẻ sợ hãi. Nhưng vậy cảm nhận được hắn tâm trạng một loại biến hóa khác. Có kính sợ là chuyện tốt mà. Trịnh thúc thúc. Cảm ơn. Cảm ơn, Chu Xuân Dũng nhi tử cố nén khóc, đứng ở Chu Xuân Dũng thân thể ngoài ra một bên, ôn thuận mà khôn khéo nói đến, trở về đi thôi, lần sau nếu là lại có vấn đề, trực tiếp tới tìm ta. Trịnh Nhân mỉm cười, nói đến, Chu Xuân Dũng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không té, hắn hơi cho Trịnh Nhân cúi người, dắt nhi tử đi. Phụ tử hai người rời đi, Chu Xuân Dũng yêu người không ngừng hỏi, người một nhà vây quanh tròn trịa, nhìn cũng không tệ lắm. Lão bản, người nguyện ý xen vào chuyện người khác mà điểm này, nhưng mà được thu liễm một chút. Tô Vân lại gần, cười ha hả nói đến, đây là không có chuyện gì, muốn có chuyện gì ngươi đoán hậu quả thì như thế nào? Ta trên tay có chính xác, ngươi liền đừng thử. Trịnh Nhân trực tiếp oán hận liền trở về. Cái này lời cũng không thể nói là cứng rắn oán hận. Trịnh Nhân trong lòng thật lòng hiểu rõ. Dẫu sao hệ thống không gian có vật thí nghiệm, có thể mô phỏng thí nghiệm. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, trong lòng nín giọng, mấu chốt là người ta thật không xảy ra chuyện. Là vận khí tốt, tay vẫn trên có chính xác. Chuyện này khó mà nói. Bất kể là cái nào góc độ tới xem, đây đều là kỹ thuật trình độ quyết định. Hắn oán hận không đi trở về, tức giận nha, đi rồi, về nhà. Trịnh Nhân vẫy vẫy tay và Chu Lập Đào lên tiếng chào, sau đó xoay người rời đi. Giày vò một vòng, Trịnh Nhân mặc dù không mệt mỏi nhưng có chút bận tâm. Sau khi về nhà, cầm lấy điện thoại ra, cũng muốn hỏi Chu Xuân Dũng, nhưng Chu Xuân Dũng vậy mặt đã phát một cái WeChat tới đây. Sáng loáng xuất hiện ở trang bìa lên, ông chủ Trịnh, cảm ơn, ta và nhi tử ta nói, không khách khí, không có sao liền tốt, vậy ta ngủ, Trịnh Nhân trả lời, sau đó rửa mặt ngủ. Sa mạc xem đốm nhỏ đích xác là không tệ, nhưng một thân cát, vẫn là phải bắt chặt thời gian dọn dẹp một chút, nếu không buổi tối cũng không ngủ ngon giấc. Rửa mặt xong, Trịnh Nhân nằm xuống, chợt nghe, tưng tưng, một tiếng ếch, hệ thống nhiệm vụ sẽ không định đoạt khổ não cùng với nội dung đi tiểu thích, sẽ không định đoạt khổ não cùng với nội dung đi tiểu thích. Nói đơn giản, nói hôm nay chương tiết rất rõ ràng, điểm chính ở chỗ miệng đối miệng hút đàm trước viết qua đường ruột tắc nghẽn hạ tần thông mở giải phẫu thuật thức. Mọi người đều nói không chịu nổi, nhưng ở ta xem ra, miệng đối miệng hút đàm mới là thật lòng không chịu được. Ta lâm sàng 20 năm, làm qua 2 lần, không muốn nhớ lại. Cái này chương tiết vốn là thiết kế ở Hải Thành khoa cấp cứu, nhưng bởi vì thân thể tâm lý không thích ứng cho nên không viết. Sau đó do dự rất lâu, cảm thấy luôn là muốn viết không viết, tựa hồ kỷ niệm số lần càng hơn. Ừ, đời người sao chính là như thế, không biết làm sao. Thời điểm cứu người xông lên là không để ý hết thảy. Bác sĩ không dễ dàng, ông chủ Trịnh vậy không dễ dàng. Có người nói không có loại này bác sĩ, từ kỹ thuật góc độ mà nói đích xác không có, nhưng tinh thần phương diện nơi nơi thứ bại hoại nơi nào đều có, vô luận cái nào nghề, nhưng tuyệt đối chỉ là số ít, lấy nghiêng tổng thể toàn sẽ không tốt. Xin tin tưởng ta, tuyệt đại đa số bác sĩ đều là ông chủ Trịnh loại này. Dĩ nhiên năng lực là không đuổi kịp ông chủ Trịnh, miệng đối miệng hút đàm không miêu tả rất cặn kẽ, thật lòng không chịu nổi. Viết thời điểm bên tai có băng ca thanh âm, máy hô hấp còi báo động, thân nhân người bệnh khóc thút thít. Ừ, chương tiết giải thích tới nơi này, Lật Thiên, sau này lại vậy không cần suy nghĩ. Nhất thời cảm thấy trời cao biển rộng. Hồ Xì Xì nói một chút, tăng thêm kế hoạch. Cuối tháng 263 số 1, mỗi ngày 7 càng, thời gian so từ trước cuối tháng tăng thêm càng dài, số lượng càng hơn, lặp lại chính là đẹp. Còn thiếu quá nhiều minh chủ tăng thêm, ta buồn một cộng hao tóc à. Tập trung, những lời này là Trương Tiểu Hoa đại nhân nói. Không phải là không biết tính đếm, mà là mới bắt đầu mình cảm thấy sẽ không có như vậy nhiều minh chủ khen thưởng. Kết quả đến bây giờ, mình trực tiếp mắt choáng váng. Nói thí dụ như Vân Giản Vê do vụ đại nhân một cái minh chủ, một cái minh chủ khen thưởng. Lại mau hai cái bạc trắng minh. Phía dưới còn có Lâm Uyên vì sao tiện ngư đại nhân khen thưởng. Vậy sắp một cái bạc trắng, dựa theo trước nói, nhất định là không được. Dẫu sao Lý Giật Bay đại nhân bốn cái bạc trắng tăng thêm thì càng như vậy nhiều chương. Tóm lại, ta lại nghĩ biện pháp, thái độ nhất định là đoan tránh. Hơn nữa phỏng đoán tháng 9 tuần cuối bắt đầu tập trung còn minh chủ tăng thêm. Mặc dù so nói phải có chút ra vào, chủ yếu là ta sẽ không định đoạt, nhưng thái độ đàng hoàng, đứng vững đảm nhiệm đánh, cuối cùng sẽ không thiếu nợ quá nhiều. Cuối cùng, khẩn cầu chư vị truy đuổi canh bạn đọc mỗi ngày cho ông chủ Trịnh so cái lòng. Một ngày 2.000 điểm, có 2 tháng, ông chủ Trịnh là có thể qua sinh nhật. Tích thiếu thành hơn, tích cát thành tháp, giọt nước đá mặc, thừng cưa mộc đoạn, như lên. Cuối cùng vẫn là phải cầu converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê. Nhé https://tayuyencv.com/ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.